Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định nhìn thấy cầu sông Hàn say bao giờ? Đi nha. Nhạo suy nghĩ một lúc rồi thỏ thẻ. Thế Hoàng ôm theo thùng mèo đi nha. Để nó ở nhà ai chăm? Cái gì? Đã đi chơi còn đem theo mèo? Không thì thôi. Ở được, đồ khùng. Nhìn nhỏ tôi thấy ghét. Không biết nhỏ còn đau không? Ngoài vết thương ở đầu, còn chân tay cũng bị bầm tím xước sát khắp nơi. Mà mình có khác nhỏ đâu. Thương tật khắp người, dài đều từ đầu đến chân. Chẳng hiểu nổi hai đứa mình nữa. Mai phải nhờ mẹ đi xem bói, xem mình và nhỏ có phải khắc tình không. Mà từ hồi chạm mặt đến giờ, hết đứa này đến đứa kia gặp chuyện. Mình mở tủ lấy quần áo ra đi tắm. Nếu mang mèo theo thì không đi máy bay được. Mai phải đi tàu. Nhỏ vì lúc nào cũng gây rắc rối hết. Lại thấy ghét rồi đấy. Ông lại không đưa đi chơi nữa, cho ở nhà gặm nhấm nỗi buồn bây giờ. Nói thì nói vậy, nhưng ngày hôm sau tại ga tàu, có một con bé quấn băng ở đầu, đi cùng một thằng nhỏ tập tễnh ôm theo thùng mèo con. Vợ đi vừa nói chuyện, cãi nhau loạn xị ngậu. Người mình yêu quá nên mệt và say tàu suốt. Nhỏ vì khỏe như một con trâu. Mình say tới mức sự đầu vào vai nhỏ ngủ, mà thỉnh thoảng nhỏ lại đứng phát dậy ngắm cảnh bên cửa sổ, làm mình ngã rùi rụi. Hết biết. Đi tàu vừa đau đầu vừa êm mông, chẳng hiểu lũ mèo có chịu được không nữa. Đi vào đến Đà Nẵng, cả năm con lăn quay ra chết thì hết vui. Xuống tàu, nhỏ Vi ôm mỗi thùng mèo, để lại cho mình hai vali đồ đạc. Gì chứ, ít ra cũng chia sẻ cho nhau chứ. Chân mình thì đau, cứ thế này mình phải suy nghĩ lại, chuyện tình cảm với nhỏ thôi. Con gái không biết chia sẻ, thèm yêu. Đang nghĩ thì nhỏ quay lại, nhìn thấy mình nhăn nhó, chắc cũng đoán ra mình đau với mệt. Nhỏ chạy lại, kéo một cái vali giúp mình. Đấy, ít ra cũng phải thế. Bắt taxi đến khách sạn, thỉnh thoảng ngó nhỏ mà thấy tụi thân bỏ mẹ. Nhỏ chẳng hề để ý đến mình, chỉ chăm chú vào cảnh vật đường phố Đà Nẵng. Hình như cả đời chưa được đi đâu. Vào khách sạn thuê phòng, Lệ Tần nhìn mình ái ngại, vô duyên. Mình tuy nhỏ con như học sinh cấp 2, nhưng cũng làm gì đến nỗi đưa chứng minh thư ra mà còn nhìn dò xét cơ. Mình mượn chứng minh thư của bố. Quay ra chẳng thấy nhỏ đâu. Tìm mãi mới thấy nhỏ đang chơi bên cạnh bể cá. Bực quá đã thế, thêm một phòng cho biết tay. Mang đồ vào phòng, nhỏ cũng chẳng hỏi gì là thuê một phòng hay thuê hai phòng. Hình như nhỏ mặc định là ở chung phòng với mình hay sao ấy. Lục tìm quần áo vào vòng vệ sinh tắm. Mình say tàu xe nên nôn mấy lần. Mùi chua chát phát kinh. Vừa tắm vừa nghĩ về nhỏ Vi. Chẳng hiểu nhỏ nghĩ gì nữa. Có lúc thấy nhỏ thông minh, có lúc thấy nhỏ ngố ngố, lúc thì ghê gớm, lúc thì đáng thương, lúc thì chẳng đoán được luôn. Mà dù đi chơi thì đi ngay, thấy người ta thuê một phòng cũng không nói gì. Con gái gì dễ dãi quá vậy, không sợ đang đêm mình lên cơn làm hại nhỏ sao? Nghĩ một hồi cũng chẳng tìm thấy lời giải đáp nào đúng. Mà không biết cái thành phố này có cái gì hay mà bố vào đưa Vi vào đây chạy trốn nỗi buồn. Có phải mỗi Vi cần chạy trốn đâu, mình cũng cần, cần chạy trốn khỏi nhiều thứ lắm. Tắm xong thấy nhỏ Vi đã nằm co cắp trên giường, ngủ tít thò lò. Mình lục vali lấy túi thức ăn mèo và đổ sữa ra cho chúng nó ăn. Tội, mới mở mắt mà giật mẹ. Có lẽ nhỏ Vi thương nên mới nhận nuôi. Kéo rèm cửa sổ lại cho nhỏ ngủ. Mình cũng thấy mệt quá. Ngoài trời đang mưa nhỏ, đi chơi chán nhất gặp mưa. Bụng lại kêu ỏng ọc, mới nhớ ra nhỏ Vi chưa ăn gì. Gọi nhỏ dậy ăn, sợ nhỏ tát. Thôi kệ vậy, hút hộp sữa rồi ra giường với nhỏ. Nằm nhìn nhỏ chán chẳng biết làm sao, kéo cái chăn đắp cho mình và nhỏ. Muốn ôm nhỏ quá, nhưng mình chưa nói lời gì để ràng buộc mình với nhỏ cả. Liệu ôm có bị sao không? Lỡ nhỏ dậy la ầm lên, làm mình lợi dụng hay giở trò thì nhục mặt. Thôi, lại kệ. Lạnh lắm, nằm sát vào nhỏ, ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ khẽ cựa mình rồi lại ngủ tiếp. Ngần cổ thấy lũ mèo đang nằm ở góc phòng cũng đã ăn xong và ôm nhỏ ngủ. Thấy trong giấc mơ của mình quá. Mình và nhỏ với lũ mèo ở một góc nào đó của thế giới, tự sưởi ấm vừa lấp đầy. Tỉnh giấc thấy nhỏ Vi đang chồng tay nằm ngắm mình ngủ. Chẳng hiểu sao mình cảm thấy mình vừa ngủ một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, chẳng hề mộng mị hay giận mình hốt hoảng như thường ngày. Tỉnh rồi sao? Chưa, ngủ tiếp đây. Vừa quay ra chỗ khác thì nhỏ cấu mình một cái đau điếng. Vi làm cái quái gì thế? Cấu, có sao không? Nói thế rồi còn sao được nữa. Tôi cấu lại đó. Nhỏ Vi cười cười rồi nhảy xuống giường, ra góc phòng ngồi chơi với lũ mèo.